Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đáng chết. Hắn lại nhặt được bảo, Doa nhắc nhở lấy dưới tay mình đám cầu thủ. Tại phòng thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận, chú ý Henry cùng Beckham. Hai người này vô cùng khó phòng. Đúng vậy, hai người này là phi thường khó phòng. Bởi vì bọn họ khống chế bóng năng lực vô cùng xuất sắc. Cho dù là các ngươi điên cuồng áp bách, cũng là rất khó phòng thủ ở bọn hắn. Bởi vì bọn họ hơn người rất bình thường xuất kỳ bất ý. Rất có sức tưởng tượng. Cho dù ngươi áp bách đến lại gấp, bọn hắn cũng là có biện pháp thoát khỏi. Hơn nữa còn có thể làm được vô cùng tiêu sái. Nếu như các ngươi không áp bách, cho bọn hắn đầy đủ không gian, kia liền càng hỏng bét. Hai người này sút gôn năng lực cũng là phi thường xuất chúng. Có thể mang, có thể đột, có thể bắn. Mà lại tốc độ đều không chậm. Hai người này duy nhất nhược điểm chính là không trung cầu muốn yếu một ít. Cho nên, Arsenal đội tiến công rất ít là đi không trung. Đều là đi mặt đất. Sự tiến công của bọn họ là phi thường hoa lệ. Thậm chí có người nói bọn hắn chỉ đá lấy thế kỷ mới bắt đầu xinh đẹp nhất thế công bóng đá. Arsenal đội hoa lệ lệ tiến công cũng là hấp dẫn một nhóm lớn trung thực fan hâm mộ. Do biết, Arsenal đội bóng đá chẳng những bị đá đẹp mắt, hơn nữa còn có thể dẫn bóng. Cái này Arsene Wenger thật sự là một thiên tài. Bất quá, hôm nay Do liền muốn đánh nát cái này hoa lệ lệ tiến công. Do nói ra, tại phòng thủ thời điểm, động tác đại yếu hung ác muốn thẳng tiến không lùi. Về mặt khí thế chúng ta nhất định phải ngăn chặn ở hắn. Chúng ta nhất định phải làm cho toàn bộ tranh tài loạn. Chỉ có tại loạn bên trong, chúng ta mới có thể thủ thắng. Biết không, Leeds United đám cầu thủ đều là khẽ giật mình. Lạnh cả tim, sau đó là nhao nhao kiên định gật đầu. Đúng vậy, do chính là muốn dùng lỗ mãng bóng đá đến đảo loạn Arsenal đội. Không cho Arsenal đội thư thư phục phục treo lên tiến công tới. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội cầu thủ. Nói ra, ta để các ngươi hung ác nhanh chóng không phải để các ngươi đi đá người. Các ngươi phải cho ta hù sợ bọn hắn. Nhưng là tốt nhất đừng cố ý đả thương người. Chúng ta là đá bóng. Không là lưu manh. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết. Leeds United bóng đá có lẽ lỗ mãng, nhưng là tuyệt không thô bạo. Doa nói ra, phạm lỗi là tranh tài cho phép. Chúng ta muốn hợp lý lợi dụng quy tắc. Giải ngoại hạng Anh xử phạt tiêu chuẩn các ngươi cũng là rất rõ ràng. Đối kháng, nhất định phải tăng cường đối kháng. Áp bách, điên cuồng áp bách, tốt nhất làm cho quá chậm không thở nổi. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nói ra, biết, do còn nhắc nhở, còn có, thẻ vàng ta không ngại, nhưng là các ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên cầm tới hồng bài biết không? Giải ngoại hạng Anh phạm lỗi động tác có thể lớn, nhưng là tuyệt đối không nên tùy tiện làm một chút hồng bài phạm lỗi động tác. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ đã là tại Premiership trà trộn lâu như vậy. Bọn hắn tự nhiên là đối Premiership xử phạt tiêu chuẩn rất rõ ràng. Bọn hắn cũng là biết cái gì động tác là nhất định được hồng bài. Cái gì động tác là có hồng bài nguy hiểm. Bọn hắn rất nhẹ rất rõ ràng. Mắt thấy mình đám cầu thủ minh bạch. Do là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi, cứ như vậy. Nhớ kỹ, nhất định phải tăng cường đối kháng. Thân thể đối kháng. Tuyệt đối không nên để Arsenal đoàn người bắt đầu chạy. Leeds United đội đám cầu thủ là trên dưới một lòng. Chỉnh tề la lên. Biết, đầu nhi, nhìn xem Leeds United đám cầu thủ phản ứng. Do là vừa lòng phi thường. Sau đó hắn lại nhắc nhở Leeds United tiến công đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý Gilberto Silva. Người này phòng thủ là rất lợi hại. Tại Brazil. Hắn nhưng là có một cái, nhìn không thấy tường, nhã hào. Gia hỏa này chính là Arsenal đội hậu phòng tiến trước một lớp bình phong. Phản kích thời điểm, nhất định phải chú ý vị trí của hắn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Joa là vung tay lên, để Leeds United đội đám cầu thủ ra sân. Đường phân cách Wenger là đứng tại Arsenal đội trong phòng thay quần áo. Bên cạnh hắn trên bản đồ chiến thuật đồng dạng viết lấy Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Nigel De Jong cùng Alexander Tống ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Cua Cup cùng Milner đơn tiên phong. Hanla Wenger hai mắt nhìn chằm chằm Leeds United xuất ra đầu tiên danh sách. Trong lòng của hắn là chấn động. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách thật đúng là tuổi trẻ a. Tuổi trẻ đến quá không ra gì. Mà lại Wenger có thể nhìn ra được. Chi này Leeds United đội thật là tiềm lực vô hạn. Liền chi này Leeds United trong trận, Wenger coi trọng cầu thủ liền có rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, hắn là nguyện ý đem Leeds United hơn phân nửa chi đội bóng cầu thủ đủ cho túi tròn. Những người này thật là tiềm lực vô hạn. Bất quá, những người này cũng thật là quá trẻ tuổi, quá non nớt, có lẽ đang chờ thêm 3-4 niên. Leeds United đội những này đám cầu thủ trưởng thành. Lúc kia Leeds United liền vô cùng kinh khủng. Nhưng là bây giờ không được. Bọn hắn là quá trẻ tuổi. Wenger đối với mình đám cầu thủ nói ra. Đây chính là Leeds United xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn họ có phải hay không đều rất trẻ trung. Arsenal đội đám cầu thủ đều là nhao nhao gật đầu. Henry nói ra. Thật là trẻ. Một đám lông đều không có, Trương Tề con nít chưa mọc lông. Còn lại Arsenal đội đám cầu thủ đều là phụ họa. Phi thường tán đồng Henry thuyết pháp. Wenger là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, bọn hắn thật là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến dọa người. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này. Trận đấu này chúng ta mới sẽ đoạt được lại càng dễ. Arsenal đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Phi thường tán đồng Wenger. Wenger nói ra. Chi này đội bóng vẫn rất có thực lực. Chúng ta không thể khinh thường bọn hắn. Chỉ cần chúng ta đầy đủ coi trọng. Cầm xuống trận đấu này là không có bất cứ vấn đề gì. Ta hy nhìn các ngươi có thể bày ngay ngắn tốt tâm tình của mình. Không muốn tại bọn này mau đầu tiểu tử trước mặt lật thuyền. Đến lúc đó các ngươi trên mặt liền khó coi. Henry nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, giáo sư. Chúng ta sẽ không nhỏ dò xét bất kể đối thủ nào. Arsenal đội đám cầu thủ phấn phụ họa. Biểu thị bọn hắn giống như Henry. Wenger là nhắc nhở. Chi này Leeds United hai cái tiền vệ phòng ngự đều vô cùng tuổi trẻ. Nhất là Alexander Tống. Ta đối với hắn hiểu rất rõ. Thậm chí ta đều là coi trọng hắn. Lúc đầu hắn hẳn là đến chúng ta Arsenal đội. Nhưng lại bị tên điên Joa vượt lên trước. Không thể không nói, gia hỏa này ánh mắt thật rất không tệ. Arsenal đội đám cầu thủ tất cả giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Leeds United mới viện binh lại bị giáo sư coi trọng. Bọn hắn là đối với người này coi trọng. Wenger nói ra, tên tiểu tử này rất có thiên phú. Nhưng là hắn hiện tại còn rất bình thường non nớt. Năng lực cũng không có đạt tới giải ngoại hạng Anh xuất ra đầu tiên tiêu chuẩn. Cho nên... hôm nay phòng tuyến của bọn hắn khẳng định bất ổn. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải bắt lấy nhược điểm của bọn hắn. Biết không? Arsenal đội đám cầu thủ ý thức được. Nhao nhao nghiêm túc nói ra. Biết, giáo sư. Arsene Wenger mỉm cười. Sau đó nói. Ta đối với các ngươi vô cùng tin tưởng. Cứ như vậy đi. Lên đường đi. Đến cướp đoạt thắng lợi đi. Arsenal đội đám cầu thủ tựa như là một đám đói khát mãnh thú tầm thường liền xông ra ngoài. Xông về cầu thủ thông đạo. Đường phân cách song phương đám cầu thủ lập tức liền muốn ra sân. Làm trên sân bóng chủ nhân. Joa là lấy ra hắn vốn có phong độ. Joa là hướng về đội khách huấn luyện viên tịch đi đến. Đi tới Wenger trước mặt. Joa là hướng về Wenger vươn tay phải của mình. Nói ra. Hoan nghênh đi vào Elland Road. Giáo sư, Wenger cũng là mỉm cười. thân thiết cầm doa tay phải, phảng phất quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, cực kỳ tốt đồng dạng. Wenger nhu hòa nói ra, tạ ơn doa tiên sinh. Hôm nay chúng ta Arsenal đội liền muốn đem 3 phần mang đi. Người cũng không nên tức giận a. Doa cười ha ha nói ra, giáo sư tiên sinh ngươi là xuất hiện ảo giác đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có bệnh sẽ phải trị. Mỗi ngày làm nằm mơ ban ngày đối đại não tổn thương là rất lớn. Không nên đến tương lai được lão niên si ngốc. Liền không có chỗ hối hận đi. Wenger trên mặt vẫn như cũ là mang theo ấm áp mỉm cười. Nói ra, doa tiên sinh chứng vọng tưởng quả nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Trong tim ta rất là khổ sở. Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái bác sĩ? Ta có người quen. Doa nụ cười trên mặt cũng là vẫn như cũ. Xem ra giáo sư tiên sinh là thường thường đi bệnh viện a. Lại còn có thầy thuốc quen. Cái này mới đúng mà. Có bệnh liền muốn đi trị. Ta rất xem trọng ngươi. Ta tin tưởng không bao lâu. Ngươi liền có thể bệnh nặng đến càng. Là sẽ không đến lão niên si ngốc. Nói tới chỗ này. Doa không tiếp tục cho Wenger cơ hội nói chuyện. Nói thẳng. Lần nữa hoan nghênh ngươi. Giáo sư tiên sinh. Nói xong. Doa lại là mỉm cười. Nhưng sau đó xoay người đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Nhìn trên đài Gary Anosit nhìn xem vừa nói vừa cười hai người. Hắn là có chút được vòng. Không phải nói giữa hai người này mâu thuẫn trùng điệp như nước với lửa a. Làm sao hiện tại cười cười nói. Quan hệ tốt như vậy đâu. Gary Anosit sắc mặt âm trầm. Tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn tựa hồ cảm thấy mình giống như có bị người cho lừa gạt. Mình lúc trước còn đang điên cuồng châm ngòi lấy quan hệ của hai người đâu. Xem ra chính mình là bị người khác xem như hầu tử đùa nghịch. Gary Anosit kém chút không có bị tức hộc máu. Đường phân cách đô. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Leeds United sân nhà giao đấu Arsenal đội tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến Arsenal đội. Arsenal đội vừa lên đến liền phát động hung mãnh tiến công. Arsenal đội đám cầu thủ là chỉnh thể tính chất hướng phía trước ép. Áp chế Leeds United phòng tuyến. Trong nháy mắt là khống chế được giữa trận. Fabregas vừa mới cầm banh đang chuẩn bị quay người. Hắn thân mặc lập tức truyền đến một trống đại lực. Chân hạ một cái lảo đảo. Kém một chút té ngã trên đất. Sau đó dưới chân hắn bóng đá liền bị đoạn mất. Đô, trọng tài chính là thổi lên pháp quy còi huýt. Arsenal đội thu được một cái tới gần bên trong vòng vị trí đá phạt. Cái này đá phạt là rất xa. Rất bình thường hiển nhiên là không thể nào trực tiếp sút gôn. Fabregas là đem đá phạt cho mở ra ngoài. Trước trận Henry đi hiển nhiên là định không đến bóng đá. Bóng đá bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cho đỉnh ra. Bóng đá bay đến Alexander Tống dưới chân. Hắn lập tức đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên. Leeds United đội hậu vệ biên Gary Kelly vọt lên. Nhận banh thời điểm, trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Trong nháy mắt qua rơi mất Arsenal đội Hurlett. Gary Kelly lập tức cao tốc truy hướng bóng đá. Dẫn bóng tiến lên. Hurlett tốc độ rất nhanh. Rất nhanh hắn liền đuổi theo. Gary Kelly trực tiếp một cái dừng quay người. Một cước quét ngang đem bóng đá quét về trung lộ. Bóng đá lăn đến guốc cắp dưới chân. Guốc cắp cảm giác được có người sau lưng xông lên. Trong đầu hắn trong nháy mắt phản ứng. Một cái Marseille roulette liền qua rơi mất nhào lên Gilberto Silva. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn gào lên. Từng cái điên cuồng hô to guốc cắp danh tự. Vô cùng kích động, bên sân, Wenger hai mắt sáng lên, trong lòng cả kinh nói, đáng chết tên điên Doa, hắn lại nhặt được bảo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.